sẽ để tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu vĩnh viễn, cách ly với ánh mặt trời. Và ngay sau đó, Ngài bắt đầu xây dựng tòa kim tự tháp lớn nhất trong lịch sử. Tương truyền trên đó, cái điều đó có thể thông đến tận thiên đình. Dưới thì đào sâu đến tận địa ngục âm ti. Trắc Mộc Cần Ba đột nhiên hỏi, vậy tại sao cái vị quốc vương kia tốn nhiều tinh lực thỏa mãn yêu cầu của một người ngoại tộc làm gì? Lữ Cánh Nạo nói, chuyện này hả? Ai mà biết được chứ? Có rất nhiều thông tin trong trục quyển còn đang đợi giải nghĩa. Có rất nhiều điểm mà chúng ta vẫn chưa hiểu được. Nhưng có một điểm chúng tôi biết, đó là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy chắc là ở trong một kim tự tháp Maya. Cuối cùng thì Trắc Mộc Cường Ba cũng đã hiểu. Gã thấp giọng nói, vì vậy cái chuyến diễn tập băng rừng nguyên sinh lần này của chúng tôi, mục đích chính là để tìm kiếm cái tòa thành ánh sáng tỏa chiếu kia. Thế nhưng tại sao lúc xuất hành lại giấu giếm chúng tôi? Cô có thể giải thích được không? Lữ Cánh Nam đáp, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, tòa bạch thành ấy vừa được một công ty dầu mỏ xuyên quốc gia phát hiện ra. Nghe nói là đã vô tình tìm thấy trong khi lắp đặt đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia, vẫn hoàn toàn phong tỏa tin tức đối với thế giới bên ngoài. Đương nhiên là chúng tôi sử dụng cách riêng của mình để có được tin tức, nhưng cũng không thể công khai rộng rãi được. Thứ hai, cái gọi là tòa thành ánh sáng tỏa chiếu này, chúng tôi chỉ biết được cái tên, còn rốt cuộc nó là cái thứ gì thì đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có làm rõ ra được. Vì thế, rốt cuộc là các anh đi đâu tìm, tìm cái gì, tôi cũng không thể nói ra cụ thể tận tường được. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, chúng tôi có nghi ngờ. Trong những người tham gia tập huấn lần này, có người qua lại với thế lực nước ngoài. Tất nhiên, cụ thể là ai thì chúng ta vẫn còn chưa biết. Trắc Mộc Cường Ba nói, ý của cô là trong chúng tôi có nội gián ư? Lữ Cánh Nam gật đầu. Nội gián thì không đến nỗi, gọi là người bắn tin đi. Tóm lại, chính những nguyên nhân này đã khiến tôi không thể cho các anh biết nội dung cụ thể của hành động lần này. Tất cả chỉ còn cách nghe theo mệnh trời. Nhưng đồng thời, Lữ Cánh Nam cao giọng, hành động lần này cũng có thể coi là một lần diễn thử cho chuyến đi tới Bạc Ba La thần miếu của mọi người. Chỉ tiếc là tình hình diễn thử quá đổi tệ hại. Với trình độ của mọi người lúc này, chỉ sợ cả con đường tới Bạc Ba La thần miếu còn tìm chẳng ra. Tất cả đã... Lữ Cánh Nam không nói đã thế nào, nhưng Trắc Mộc Cường Ba nhìn ra được cô muốn nói rằng tất cả đã chết sạch hết rồi. Ánh mắt gã lộ rõ vẻ ngờ vực, thầm nhủ, chúng tôi không đến nỗi kém cỏi vậy chứ. Lữ Cánh Nam như nhìn thấy được tâm tư của gã, liền nói, thôi được rồi, anh vẫn còn nghi ngờ phải không? Vậy chúng ta có thể làm một so sánh bình đẳng nhé. Lần này các anh gặp phải một đám du kích rời rã như nắm cát khô, hơn nữa còn mạnh ai nấy làm, chứ không phải là quân đoàn có quy mô và tổ chức. Còn nếu như xuất phát tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, mọi người sẽ phải đối mặt với... Lữ Cánh Nam đứng dậy, mở một ngăn bảo hiểm trên tủ sắt ra, lấy ra một tập văn kiện tuyệt mật, ném xuống trước mặt Trắc Mộc Cường Ba. Mọi người sẽ phải đối mặt với bọn chúng. Trắc Mộc Cường Ba nhìn tấm ảnh đầu tiên trên tập tư liệu, lập tức thất thanh kêu toáng lên, là hắn đó, chính là hắn, ở Khả Khả Tây Lý. Lữ Cánh Nam nói, người này tên là Ben Henmekin, anh quen hắn à?

rồi nói: Giờ thì anh đã hiểu tại sao tôi không vội cho các anh xuất phát chưa? Các hạng mục huấn luyện của các anh vẫn chưa có hoàn thành. Chúng tôi cũng chưa nắm bắt được một số tư liệu hết sức then chốt. Mà quan trọng nhất là năng lực hiện tại của mọi người vẫn chưa có thích hợp tham gia hành động khảo sát lần này. Trắc Mộc Cường Ba nói: Nhưng mà địa phương chúng tôi cần khảo sát ở trong lãnh thổ của Trung Quốc, ở Trung Quốc và ở nước khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó. Lợi Cánh Nam lắc đầu: Có gì khác chứ, nhiều nhất cũng chỉ là anh có thêm vũ khí và một số trang bị cấp cao mà thôi. Về khảo sát chân chính, hoàn toàn không phải là dựa vào những thứ ấy. Thứ có thể dựa vào chỉ là năng lực bản thân thôi. Mọi người cần phải nâng cao năng lực của mình lên một cấp độ nữa. Chẳng hạn như, tại sao lần này tôi có thể dễ dàng băng qua rừng rậm, còn mọi người lại không làm được? Không phải là tôi biết nhiều hơn mọi người bao nhiêu loại động vật, tôi cũng như anh thôi. Có rất nhiều loài sinh vật tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Những điểm khác biệt giữa chúng ta là tôi có thể thấy bản chất của sinh vật qua bề ngoài của chúng. Loài động vật này tiến hóa ra các cơ quan như vậy, chúng sẽ có công dụng gì, màu sắc trên da của chúng, những màu nào là để cảnh cáo, những màu nào chứng tỏ có độc. Kết hợp với toàn bộ quần thể sinh vật và các loài thực vật chung quanh, anh sẽ hiểu được đó là một sinh vật có tính chất như thế nào, thiên địch của nó là gì, nguồn thức ăn của nó ở đâu. Một ví dụ khác, loài động vật nào ăn được, đây không phải là thuộc lòng là xong đâu nha. Trên thế giới này có cả ngàn, cả vạn loài thực vật, anh mãn đời cũng nhớ không có hết đâu. Chúng ta có thể học theo các loài động vật, cũng có thể dùng cách nhịn đói 8 tiếng để trắc lượng. Còn cả thời tiết nữa, thời tiết trong giới tự nhiên biến hóa khôn lường, cho dù là nhà khoa học nghiên cứu khí tượng cả đời cũng không thể nào dự báo chính xác trong 24 tiếng đồng hồ tiếp theo sẽ xuất hiện biến đổi thế nào. Nhưng mà chỉ cần anh nắm bắt được phương hướng chủ đạo, biết được quan hệ giữa khí áp, tốc độ gió, độ ẩm không khí, anh có thể đưa ra phán đoán đại thể. Tất cả những thứ này tôi đều chưa có dạy cho mọi người. Mọi người chỉ mới có cơ sở, vẫn cần phải nâng cao thêm một bước nữa. Trắc Mộc Cường Ba nói: Tôi nghĩ là cái môi trường tự nhiên ở Bạc Ba La Thần Miếu không có đến nỗi nào hung hiểm hơn cả cái rừng nguyên sinh châu Mỹ đâu. Lữ Cánh Nam lắc đầu: Sai rồi, tôi cho anh xem thứ này. Đây là một thứ vô cùng quen thuộc với anh. Cô mở máy tính, tìm trong kho dữ liệu mã hóa ra một bản ảnh quét qua trục quyển. Văn tự trên đó gần giống cả tạng văn cổ lẫn tạng văn hiện đại. Trắc Mộc Cường Ba vừa liếc một cái đã nhận ngay ra, đây chính là cổ kinh Ninh Mã mà gã đã đọc từ nhỏ tới lớn. Đến cuối cùng chỉ trông thấy thôi là đã gật gà muốn ngủ. Giáo sư Phương Tân nhìn màn hình máy tính nói: Đây là một bộ kinh cổ phải không? Văn tự trên đó cũng không phải là tiếng cổ, viết gì vậy? Lợi Cánh Nam nói: Cường Ba thiếu gia, anh nói cho giáo sư Phương Tân biết đi. Trắc Mộc Cường Ba nhìn những ký hiệu trên màn hình, dở khóc, dở cười. Đây là đoạn khai diễn thần thoại trong cổ kinh Ninh Mã, gần như chuyện các vị thần khai thiên lập địa vậy. Trắc Mộc Cường Ba thực tình không thể nào hiểu nổi các nhà nghiên cứu này đang nghiên cứu cái gì mà lại lôi chuyện thần thoại ra coi là thật nữa. Gã đành miễn cưỡng giải thích: Đây là một đoạn kể câu chuyện chúng thần sáng tạo ra trời đất mới. Đại khái là những vị thần minh muốn mang ánh sáng đến, chôn vùi bóng đêm. Bọn họ đã tìm thấy cửa vào địa ngục, phiêu bạt mấy vạn năm trên dòng minh hà đen như mực, lại vượt qua địa ngục man hoang. Quái thú ở đó cao thì bằng tòa nhà 3 tầng, da dày như là giáp xe tăng. Chim ở đó thì ăn thịt người, và bò dê thì như chim sâu mổ thóc vậy. Côn trùng ở đó thì cao bằng người, con muỗi thì to hơn con bò. Nói miên man xong rồi, Trắc Mộc Cường Ba không khỏi bật cười nói: Tôi thật cũng không hiểu nổi. Giáo khoan, chẳng lẽ cô cho rằng những cái ghi chép này thì có liên quan gì đến Bạc Ba La thần miếu chứ? Lữ Cánh Nam nói một cách hết sức nghiêm túc. Nè, theo kết quả phân tích tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, chúng tôi cho rằng những ghi chép này rất có khả năng chính là miêu tả chân thực câu chuyện tổ tiên của bộ tộc Qua Ba khai phá vùng đất, xây dựng nên Bạc Ba La thần miếu đó. Hả? Trắc Mộc Cường Ba suýt chút nữa thì phun nước trà trong miệng ra, lại nghe Lữ Cánh Nam nói tiếp. Tất nhiên, cũng không có loại trừ khả năng có chỗ phóng đại trong đây, nhưng cũng đủ để chúng ta thấy hoàn toàn tự nhiên ở đó hiểm ác như thế nào rồi. Trắc Mộc Cường Ba cười cười. Nói như vậy thì thân thế của tôi có quan hệ rất lớn với Bạc Ba La thần miếu kia rồi. Đúng là Phật tổ hiển linh để cho tôi đi kiếm kiếp trước của mình à. Lữ Cánh Nam nói. Giờ thì còn chưa có tiện đưa ra phán đoán. Có điều cũng không phải là không có khả năng ấy xảy ra đâu nha. Phải có thái độ khoa học rằng tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra. Tôi biết rồi. Và Trắc Mộc Cường Ba tiếp lời. Nhưng mà cô cũng biết thần thoại và tình hình thực tế rốt cuộc khác nhau nhiều như thế nào chứ. Động vật cao bằng tòa nhà 3 tầng, cô đã từng thấy bao giờ chưa, giáo quan? Lữ Cánh Nam đáp. Chưa từng thấy, nhưng mà không có nghĩa là không có. Vậy truyền thuyết Tử Kỳ Lân của anh chẳng phải cũng từ trong cuốn cổ kinh này mà ra hay sao? Tại sao anh có thể tin tưởng chắc chắn vào Tử Kỳ Lân mà lại đi dè biểu coi thường những nội dung khác cùng ở trong một quyển kinh như vậy? Nụ cười trên mặt Trắc Mộc Cường Ba lập tức đông cứng. Gã nghiền đi ngẫm lại lời của Lữ Cánh Nam vừa nói, song vẫn không thể nào chấp nhận được giả thuyết của cô. Những điều mà Lữ Cánh Nam nói hôm nay đều vượt quá phạm vi cảm tri của gã. Thật tình là Trắc Mộc Cường Ba không sao chấp nhận được. Lữ Cánh Nam lại nói, đúng rồi, Lạc Mã A La có kể cho tôi nghe về những việc mà người đã trải qua ở Bạch Thành. Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm nói, thì sao chứ? Lữ Cánh Nam gật đầu. Thực ra đây cũng là một vấn đề mà lần này chúng tôi tương đối lo lắng, vì đến giai đoạn thứ 3 mọi người mới bắt đầu tiếp xúc với cơ quan cạm bẫy. Lần này có thể may mắn sống sót, một nửa là nhờ Lạc Ma Á La giúp đỡ, nửa còn lại có thể coi như ông trời có mắt đi. May mà mọi người mới chỉ có gặp phải những thứ đơn giản thôi. Trắc Mộc Cường Ba đã nhớ ra Lạc Ma Á La nói những cơ quan chí mạng đó chỉ có thể coi là cạm bẫy, vẫn chưa thể tính là cơ quan được. Khi ấy gã đã ngẩn ra mất một lần. Lần này đến cả Lữ Cánh Nam cũng nói như vậy nữa. Gã bèn hỏi, nè phải rồi, tôi cũng đang muốn hỏi Lạc Đại sư Á La đây, tại sao ngài lại hiểu biết về cơ quan học thế? Lữ Cánh Nam đáp, bởi vì bản thân của đại sư chính là một cao thủ cơ quan học. Nói đoạn cô đưa mắt nhìn sang phía ông. Lạc Ma Á La mỉm cười nói, cách nói cơ quan là xuất phát từ Trung Nguyên. Từ trước khi Lỗ Ban chế tạo ra đồ vật, đã có một từ gọi là cơ quan để chỉ cái thứ này rồi. Sau đó trải qua ngàn năm, ngành học thuật về cơ quan được diễn dịch nhiều lần ở Trung Nguyên và đạt đến trình độ bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều không thể bì kịp. Vô số người tài trong lịch sử đều rất tinh thông môn cơ quan học này. Văn Vương diễn giải Chu Dịch, Khương Tử Nha giỏi chế tạo đồ, thực ra bắt đầu đề cập đến các học thuyết về cơ quan. Thời Xuân Thu có các danh gia như Công Thâu Ban, tức là Lỗ Ban đó, Mặc Định, Tôn Vũ, Tiên Chẩn. Thời Chiến Quốc có Quỷ Cốc Tử, Ngô Khởi, Tôn Tẩn, Cam Thạch. Thời Tần thì có Lã Bất Vi, thời Hán Sở Tranh Hùng thì có Phạm Tăng, Trương Lương, Hàn Tín. Thời Hán thì có Ban Siêu, Đinh Hoảng, Trương Hoành. lại càng phát huy cơ quan học đến mức đỉnh cao. Chỉ kém một chút nữa thôi là đã hoàn thành bước đột phá từ thời đại binh khí lạnh đến thời đại binh khí nóng. Mà Bạc Ba La Thần Miếu chúng ta đang muốn tìm kiếm đây chính là được xây dựng trong thời kỳ cơ quan học phát triển đỉnh cao này. Thời đại mà đại đường và phổ thổ phồn qua lại rất mật thiết. Kinh tế, tôn giáo, văn hóa đều có sự giao lưu. Những cơ quan lần này mọi người gặp phải trong địa cung Maya so với cơ quan trong kiến trúc thời kỳ thổ phồn. Ôi, sau này anh học thì sẽ biết. Từ từ có dịp, chúng ta sẽ trao đổi sau. Trắc Mộc Cần Ba tò mò hỏi, nè, trong nội dung mật tu của đại sư, cũng có cả cơ quan học nữa sao? Lạc Ma A La lắc đầu, không, đó là chuyện từ trước khi mật tu. Văn hóa của Trung Nguyên mênh mông như biển lớn, tôi chẳng qua chỉ là một hạt muối giữa biển cả mà thôi. Hôm nay tôi tạm không nhắc đến cơ quan học. Tôi có mặt ở đây là để nói cho Cường Ba thiếu gia biết chuyện liên quan đến bộ tộc Qua Ba. Bộ tộc Qua Ba? Trắc Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, tò mò nhìn Lạc Ma Á La với vẻ dò xét. Lạc Ma Á La gật đầu nói, đúng thế, vừa rồi Cường Ba thiếu gia phản ứng rất mạnh về chuyện tổ tiên bộ tộc Qua Ba đã khai phá vùng đất để xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu mà Lữ giáo quan nhắc đến. Có điều tôi muốn hỏi Cường Ba thiếu gia một câu, rốt cuộc cậu hiểu gì về cái bộ tộc Qua Ba đó? Bộ tộc Qua Ba? Bộ tộc Qua Ba. Trắc Mộc Cường Ba lặp đi lặp lại, đồng thời ngẫm nghĩ trong đầu. Bộ tộc Qua Ba mà gã biết, nghe đồn là một dân tộc sống trong dãy Himalaya, đốt nương làm rẫy, bệnh thần, ghi chép sự việc vì không có văn tự. Người ta biết đến họ nhiều nhất là qua lối sống chung với sói, nhưng rất ít người được trông thấy họ. So ra thì bọn họ giống với những người nguyên thủy cách ly khỏi thế giới này, tương tự như các cư dân Kukue vậy. Toàn bộ hiểu biết của Trắc Mộc Cường Ba về bộ tộc Qua Ba, bao gồm cả Tử Kỳ Lân, đều bắt nguồn từ đủ các truyền thuyết trong ngôi làng gã sinh ra và những lời giải thích của cha gã. Lạc Ma A La nở một nụ cười như thể đang cố tỏ ra cao thâm khó lường, đến khi cả giáo sư Phương Tân cũng bị làm cho tò mò, cho tới khi Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu nói, tôi biết ít lắm. Thì Lạc Ma A La mới bắt đầu lên tiếng. Bộ tộc Qua Ba từng là đội quân mạnh nhất của thổ phồn đó. Hả? Cái gì? Không phải là bộ tộc bảo vệ tứ phương thần miếu hay sao? Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân gần như cùng kêu lên một lúc. Một dân tộc nguyên thủy như vậy, quả thực bọn họ không thể nào tìm ra bất cứ một mối liên hệ nào với quân đội thổ phồn cả. Nhìn bộ dạng khoan thai và nụ cười mỉm đầy thần bí trên gương mặt của Lạc Ma A La, Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân tức khắc cảm thấy tâm trạng đang sôi sục của mình từ từ lắng lại. Chỉ lặng lẽ đợi ông nói tiếp. Bộ tộc Qua Ba có tổng cộng 3 nhánh, nhưng cùng chung một cội rễ. Nếu nói kỹ càng, chỉ sợ thì không thể nói hết được. Ở đây tôi chỉ đề cập đến những vấn đề chính yếu thôi nhé. Mọi người cũng đừng có hỏi gì, đợi tôi nói xong đã. Giọng của Lạc Ma Á La vang vang trong phòng, khiến người nghe cảm thấy bình tâm, tĩnh trí. Bộ tộc Qua Ba khởi nguồn từ nước Tưởng Hùng, là một nhánh nhỏ trong 12 tiểu bang của nước Tưởng Hùng cổ. Tập tục sống chung với sói của họ tương truyền đã có từ thời cổ. Bộ tộc này dân số rất đông, sống trong hang núi, tính cách mạnh mẽ,

xích đất tùng tán mới có. Chỉ là cái tên này quá nổi bật nên Tây Tạng Vương thống ký sau đó mới lấy sử dụng luôn. Có điều chúng tôi cho rằng hành vi lấy vũ lực uy hiếp nhắc đến trong thư là chính xác. Dù sao thì lúc lập nên Đạo Quân Ánh Sáng, Tùng Tán Cang Bố còn rất trẻ, chưa đầy 20 tuổi. Tuổi trẻ khí thịnh, cầu thân với nước lớn, muốn khoe khoang một chút cũng là điều có thể lý giải được. Có điều đâu đâu cũng vậy, trong sử sách các nước đều chỉ nhắc đến đạo quân này một cách rất lẻ tẻ vụn vặt. Cùng lắm là nhắc đến mấy chữ quân hóa thân. Còn về nhân số, vũ khí trang bị, áo giáp, dàn trận, cờ chiến, chủ soái như thế nào thì nhất loạt đều chưa từng có ghi chép. Tại sao vậy? Bởi vì đạo quân ánh sáng khác với những đạo quân bình thường. Mỗi trận chiến họ nhất định đều phải tế huyết kỳ. Lạc Mã A-La dường như đã đoán trước Trắc Mộc Cường Ba sẽ hỏi câu này. Tế huyết kỳ? Trắc Mộc Cường Ba lại không hiểu gì, nhưng giáo sư Phương Tân thì không khỏi lạnh xương sống, đưa tay khẽ vuốt những hạt mồ hôi li ti trên trán. Lạc Mã A-La gật đầu, nói một cách đơn giản, chính là không có tù binh. À, nói cách khác, chính là không có để lại người sống. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trắc Mộc Cường Ba, cuối cùng thì Lạc Ma A La cũng nói rõ ra, rồi giải thích tiếp. Thực ra, cách làm này cũng là học ở Trung Nguyên thôi. Thời Chiến Quốc, nước Tần có một vị danh tướng tên là Bạch Khởi. Mỗi trận chiến đều tế huyết kỳ. Trên chiến trường chỉ để lại quân sĩ của mình còn đứng, còn kẻ địch thì đều nhất loạt chặt hết đầu. Chỉ riêng nước Sở thôi đã có không dưới 1 triệu binh sĩ bị Bạch Khởi trảm thủ rồi. Thời đó như vậy gần như đã là một thảm họa diệt quốc rồi. Có nhà sử học còn nói nếu không có Bạch Khởi, nước Tần muốn thống nhất Trung Nguyên ít nhất cũng phải tốn cả 100 năm. Còn Đạo Quân Ánh Sáng vốn được lập nên để đối phó với Vương Triều Tượng Hùng, cho nên Tùng Tán Cang Bố lúc nào cũng cảm thấy đạo quân này vẫn còn có cái gì đó chưa đầy đủ. Về sau khi hai vị công chúa Nepal và Đại Đường vào Tây Tạng mang theo rất nhiều tri thức quân sự và trang bị tác chiến, thì Đạo Quân Ánh Sáng mới mỗi ngày một hoàn thiện, cuối cùng đánh bại Tượng Hùng, chỉ trong một trận chiến đã lưu danh, xác lập địa vị bá chủ cao nguyên mới của nước Thổ Phồng. Trắc Mộc Cường Ba hít sâu vào một hơi lặng, cố hỏi tiếp. Nếu cái đạo quân đó bí mật như vậy, tại sao đại sư... Lạc Ma A La lắc đầu. Không phải là tôi biết đâu, mà là kết quả mấy chục năm khảo chứng của tổ chuyên gia đó. Muốn đưa ra được kết luận này, không chỉ nghiên cứu tạng văn, mà còn phải đi sâu nghiên cứu cả lịch sử các vương quốc, thành bang, bộ lạc lớn nhỏ ở khu vực cao nguyên và Tây Vực thời bấy giờ, cùng rất nhiều bằng chứng phụ khác như là sử thi, truyền thuyết, ca khúc và các tranh vẽ. Tỷ như là trong sử thi Cách Tác Nhĩ Vương có hàm ẩn câu chuyện thu nhận và biên chế người Qua Ba thành quân đội chẳng hạn. Trắc Mộc Cường Ba nghe mà á khẩu, không nói năng được gì. Còn giáo sư Phương Tân cũng không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Đến lúc này thì Lữ Cánh Nam mới lên tiếng. Giờ thì anh đã được biết mọi người sắp đến nơi nào chưa? Đối thủ của các anh mạnh mẽ hơn cả quân du kích, còn dân tộc ở đó thì đáng sợ gấp bội các bộ lạc ăn thịt người. Một dân tộc sống chung với chó sói được gọi là đạo quân ánh sáng bất bại. Anh thử nghĩ xem, môi trường tự nhiên còn ác liệt hơn là rừng nguyên sinh Nam Mỹ. cơ quan cạm bẫy hung hiểm hơn bất cứ nơi nào. Các anh, thậm chí cả rừng nguyên sinh còn không thể băng qua được. Dựa vào cái gì mà tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu và Tử Kỳ Lân đây? Anh chỉ dựa vào vận may thôi hả?